Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1005, Thánh Địa Sứ Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn thiên đại trận cực kỳ huyền ảo phức tạp. Toàn bộ đại trận có đếm không hết diễn thiên tiểu trận cấu thành. Móc nối cùng một chỗ, hình thành khổng lồ mênh mông diễn thiên đại trận. Mà mỗi một cái diễn thiên tiểu trong trận lại bao hàm toàn diện. Ảo trận, khốn trận, sát trận bày ra các loại. Luân hồi liên tục, chân chính muốn phá giải rơi cả tòa diễn thiên đại trận là một cái lớn đến khó có thể tưởng tượng công trình. Mỗi một cái diễn thiên tiểu trận mắt trận trong có một cái bảo vật quý trọng. Lấy tư cách bỏ chạy một, những bảo vật này các không giống nhau, biến hóa đa dạng. Nhưng mặc dù là thái cổ thần dược, bản tôn cũng không nhiều liếc mắt nhìn, tiện tay ném vào vô danh hòn đá trong. Thái cổ thánh thụ chỉ sợ sẽ là xưa nhất lớn nhất thần dược. Nào có một gốc cây thần dược dược tính có thể sánh ngang thái cổ thánh thụ. Mấy trăm năm qua, thái cổ thánh thụ nhanh chóng trưởng thành. Hòn đá chung quanh không gian hỗn độn bị vô hạn mở rộng. Thánh thụ quang mang diễn xạ. Không gian bên trong có thể mở rộng đến một cái trình độ khủng bố. Gần như chẳng khác nào hồng hoang một cái vực lớn nhỏ. Phá trận trong lúc, bản tôn cũng nhận được qua thần khí. Như trước bị tiện tay đặt ở vô danh hòn đá trong. Bất diệt kiếm thể hôm nay đã đạt đến một loại khó có thể phỏng đoán tình trạng. Mặc dù không có có thần linh khí. Nhưng bởi vì trong cơ thể kiếm khí hoàn toàn là do thần bí đoạn kiếm diễn biến ra. Mạnh mẽ tột cùng, thế gian sắc bén chi dứt. Bản tôn sở dĩ có thể không hề gánh vác phóng xuất ra đại đạo lực. Bất diệt kiếm thể cùng kiếm hình nguyên thần chỉ là một mặt. Là trọng yếu hơn là, thần bí đoạn kiếm đã cùng bất diệt kiếm thể. Kiếm hình nguyên thần tuy hai mà một, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Bản tôn chính là một thanh thần bí đoạn kiếm, bất diệt kiếm thể đại thành. Thần khí cũng nhập không được bản tôn pháp nhãn. Theo diễn thiên đại trận thâm nhập, bên trong bảo vật dần dần trở nên chỉ một, chỉ còn lại có một loại tài nguyên. Thần thạch con số đông đảo, vô số kể, nhưng bản tôn vẫn như cũ toàn thân toàn ý đi phá trận. Thôi diễn trận pháp chi đạo, không biết uể oải. Cũng không biết trải qua bao lâu, bản tôn kiếm hình nguyên thần trên lại thêm một đạo khí tức. Lúc đầu nhạt như vô ngân, theo thời gian trôi qua, dần dần tăng thêm vững chắc. Mà lúc này, diễn thiên đại trận cũng đã bị bản tôn phá giải toàn bộ. Nhưng đại trận trung tâm nhất một khu vực, bản tôn làm sao đều không thể thôi diễn phá giải. Trận pháp chi đạo đã lĩnh ngộ ở tâm. Theo lý mà nói. Diễn thiên đại trận có thể đều phá vỡ, nhưng đại trận hạch tâm lại lù lù không được, không có chút nào dao động dấu hiệu. Đây là diễn thiên đại trận cốt lõi nhất một khu vực. Diện tích không tính lớn, chỉ có phạm vi chừng một dặm. Bên trong có cái gì? Bản tôn hai mắt hiện lên ngân huy, khẽ nhíu mày, có thể để cho bản tôn cảm thấy thúc thủ vô sách. Cái này phiến khu vực nòng cốt sợ rằng đã vượt qua trận pháp chi đạo phạm trù. Bản tôn đứng tại chỗ lưu lại nửa ngày. Rơi vào trầm tư, nếu như Lâm Dịch biết bản tôn tại diễn thiên đại trận trong thu hoạch. Còn muốn vượt qua xa tử phủ tiên các, nhất định sẽ cực kỳ chấn động. Đối với diễn thiên đại trận lý giải càng nhiều, liền vượt qua có thể cảm giác được bầy binh bố trận người kinh khủng. Lúc đầu. Lâm Dịch chỉ là cho rằng trận này là thái cổ trận pháp mọi người sở bố trí. Nhưng có thể chính mình khổng lồ như vậy mênh mông tài nguyên. Tựa hồ cũng đã vượt qua trận pháp mọi người năng lực. Là tối trọng yếu là diễn thiên đại trận hạch tâm cũng không có chân chính bị bản tôn phá giải. Bên trong đến tột cùng có vật gì vậy? Vẫn chưa biết được, cơ hồ là trong nháy mắt. Bản tôn con ngươi hiện lên một cái cổ quái. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Có chút kiêng kỵ. Hiện, bản tôn thân ảnh theo diễn thiên đại trận trong biến mất. Tái xuất hiện lúc, đã hàng lâm tại hiệp vực vùng trời. không có che giấu hơi thở của mình. Cổ sắc bén cực kỳ, kiếm ý xông thẳng lên trời, bao phủ tại hiệp vực trên. Hiệp vực tất cả tu sĩ đều có cảm giác ứng với. Mỗi một cái kiếm tu trường kiếm đều không bị khống chế nhẹ nhàng rung động. Cực kỳ phấn khởi, nhưng lộ ra một cổ đến từ binh khí linh hồn chỗ sâu tôn kính. Kiếm minh có tiếng liên tiếp, ngự thiên hạ kiếm, kinh khủng như vậy, gần như hiệp vực tất cả thần tiên. Bán thần toàn bộ giật mình tỉnh giấc, không rõ bản tôn nơi này giơ ý gì. Đây là mấy trăm năm trước bình định ma vực náo động sau. Bản tôn lần đầu tiên tại hiệp vực không e dè hiện thân. Bản tôn ánh mắt đảo qua, tay áo bào nhẹ nhàng huy động vài cái. Tại hiệp vực các nơi bế quan chung thần tiên, bán thần toàn bộ bị bản tôn mang đi, không có lực phản kháng chút nào. Lục đại tinh quân, Long Mã, Sở Liên Nhi, Khí Minh Âu Tương, Thần Dược Minh Linh Nhi, Quỷ Vương, Chuyên Chư, Quân Lâm bọn người đều bị bản tôn dẫn tới kiếm mộ vùng đất ở chỗ sâu trong. Chỉ là hời hợt vài cái, lại làm cho mọi người sinh lòng cảm khái. Quỷ Vương hay sống hơn vạn năm lão quái, lúc này cũng nhịn không được thầm than một tiếng. Nghĩ không ra, hắn đã đạt đến loại cảnh giới này. Thời đại này, còn có ai là đối thủ của hắn? Sở Liên Nhi không có bất kỳ kháng cự nào ý, thần sắc lạnh lùng. Mấy trăm năm đi tới, Sở Liên Nhi khí tức trên người càng tiếp cận bản tôn. Tại hiệp vực trong, chỉ có nhìn thấy lác đác mấy người. Trong mắt của nàng mới có thể hơi chút bộc lộ một tia tình cảm ba động. Đông đảo hiệp vực tu sĩ đứng ở bản tôn trước mặt. Những người này là hiệp vực đứng đầu nhất tu sĩ. Nhưng mặt đối với bản tôn, vẫn là theo bản năng bộc lộ một tia sợ hãi. Bản tôn không có tình cảm, không phải là lâm dịch. Bọn họ cũng không biết bản tôn nơi này giơ đến tột cùng là ý gì. Hắn không chết. Bản tôn ngắn gọn nói một câu, mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt phản ứng kịp, bản tôn nói đúng lâm dịch. Sở Liên Nhi thần sắc khẽ động, nhiều năm tâm bình tĩnh còn, dĩ nhiên nổi lên một tia rung động. Bản tôn căn bản không có ý giải thích, tiện tay bỏ rơi một đống lớn thần khí cùng thần thạch. Trong lúc nhất thời quang mang vạn trường, mênh mông khí tức mang tất cả đông đảo hiệp vực tu sĩ. Mỗi một cái thần tiên đều có loại như mộc xuân phong cảm giác. Quanh quẩn ở trong người thiên nhân ngũ suy khí tức, tựa hồ cũng nhạt đi không ít. Quỷ Vương cả người chấn động, thần sắc đại biến, hô hấp dần dần tăng thêm. Nhìn chằm chằm đông đảo thần thạch chậm rãi nói ra. Đây là thần thạch, chúng ta có thể để luyện ra bên trong thần linh khí. Vì thế tấn thăng làm chân chính thiên thần. Tại đây thoát khỏi thiên nhân ngũ suy uy hiếp, xung quanh vang lên một hồi hạ tiếng nuốt nước miếng, mặc dù là lục đại tinh quân cũng không nén được kích động trong lòng. Song quyền nắm chặt, Sở Liên Nhi ngược lại tâm tình bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Đối lập ở tại thần thạch, nàng càng muốn biết sư tôn tin tức, bản tôn lại nói, cầm tu luyện, nhanh thôi để thăng tu vi. Sở Liên Nhi đột nhiên hỏi, làm sao đi tìm sư tôn? Hải tinh bọn người lập tức lộ ra nghe chi sắc, Long Mã cũng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Phun ra hai đạo hình rồng bạch khí, bản tôn trầm mặc một hồi, vừa muốn mở miệng, đột nhiên bên nghiêng đầu, khẽ cau mày. Cùng lúc đó, hiệp vực mọi người sắc mặt đại biến. Đột nhiên cảm giác được một cổ kinh khủng cực kỳ lực lượng đang ở Đông Hải Chi Trung bạo phát. Khắp hồng hoang đại lục đều rung động liên tục. Mặt đất tại lay động. Nước sông đảo ngược. Ngọn núi băng liệt. Phảng phất trời sập địa vùi lấp. Biển sâu nhấc lên từng tầng một sóng to gió lớn. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ. Biển sâu trong phảng phất có thức tỉnh rồi rất nhiều tôn chân chính thần linh. Hồng hoang đại lục chẳng bao giờ xuất hiện qua cường hãn như thế khí tức. Tại cổ hơi thở này trước mặt, mặc dù là lục đại tinh quân chờ đông đảo thần tiên, cũng giống như nhỏ bé giống như con kiến hôi. Năm đó tam đại ma vực náo động cùng so sánh, giống như trò đùa, cách chương.